Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Cô nương, thủ hạ Lưu Tình nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống. Cái kia vô cùng kinh khủng Thái Dương chân hỏa lại là ở đây một sát na đột nhiên đọng lại xuống tới. Cũng không còn cách nào có chút nào tồn tiến. Cái kia không ngừng bốc lên ngọn lửa, cũng là tại lúc này trở nên ôn thuận xuống tới. Loại biến hóa này làm cho Thiên Nhận Tuyết đồng tử có chút co rụt lại. Lập tức, nàng đột nhiên giãy giãy thân thể, lại là phát hiện động đậy không được chút nào. Hiển nhiên, vị kia vừa mới lên tiếng cường giả, thế mà đưa nàng cái này thiên sứ chi thần ngưng kết tại hư không bên trong. Ngay sau đó, một giây sau, từ một cái cự đại kim sắc lỗ sâu không gian bên trong, một đạo thon dài thân ảnh cất bước mà ra. Người này tuổi tác ước chừng tại 40 tả hữu, nhìn qua như là một cái bình thường trung niên nhân. Một thân mộc mạc áo gai, trên mặt treo có chút ít tiếu dung, làm cho người thoáng có chút an tâm. Nhưng nhìn qua cái này đạo bóng lưng, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lại là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì, tại cảm giác của nàng bên trong, người này căn bản cũng không có nửa điểm khí tức tồn tại. Phảng phất, người này thậm chí hắn vị trí tại vùng không gian kia đều là cũng không tồn tại. Nhưng dùng mắt thường quan sát, lại là có thể xác định cái này đích xác là một bóng người. Loại mâu thuẫn này giác quan lộ ra phá lệ quỷ dị. Tộc trưởng, ngài đã tới. Sống sót sau tai nạn thông huyền trưởng lão run rẩy thanh âm nói. Hắn vừa mới là thật cảm nhận được cái kia cỗ khí tức tử vong. Nếu là không có tộc trưởng xuất thủ, hắn tất nhiên chết oan chết uổng. Không đến vậy không có cách, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết đi. Trung niên nhân âm thầm giễu cợt thông huyền cùng Cổ Sơn hai người một tiếng, lập tức nhìn về phía bị hắn dùng không gian đọng lại Thiên Nhận Tuyết. Thản nhiên nói, ta chính là Cổ Nguyên, điền vì cổ tộc tộc cô nương tuổi tác không lớn, sát tính ngược lại là mãn nặng, dạng này cũng không tốt. Cái kia nàng cũng là ta đệ muội, không tới phiên ngươi đến quản. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ Cổ Nguyên mặt bên vang lên. Lập tức, một đạo khủng bố kim quang hiện lên. Cổ Nguyên vây khốn Thiên Nhận Tuyết chỗ chế tạo ra ngưng kết không gian, liền bị dĩ nhiên đánh nát. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên xoay đầu lại, lại phát hiện kẻ đầu têu là một vị thân như huyền thiết, hỏa nhãn kim tinh, một thân hoàng kim giáp lưới hầu tử. Chỉ là cái này hầu tử thực lực cường đại dị thường, dựa theo Cổ Nguyên đoán chừng, coi như không đạt được 8 sao đấu thánh, chí ít cũng tại 7 sao đấu thánh trở lên. Không riêng như thế, Cổ Nguyên còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, trước mắt cái này hầu tử, giống như cũng không phải là bản thể, càng nhiều giống như là một cái phân thân, nhưng cũng không phải phân thân. Loại kia cảm giác phức tạp, để Cổ Nguyên đều có chút đau đầu. Nhìn xem cái này giống người mà không phải người, giống như vượn không phải vượn ra hỏa, Cổ Nguyên chỉ có thể suy đoán đối phương là Trung Châu thú vực cái nào đó có vượn loại huyết thống ma thú gia tộc siêu cấp cường giả. Vị này thánh giả có thể là đến từ Hám Sơn Ma Viên tộc. Cổ Nguyên thử thăm dò nói, tại trong ấn tượng của hắn, có thể tu luyện tới đấu thánh cái này cấp bậc, hẳn là cũng chính là cái này ma thú chủng tộc. Cái gì Hám Sơn Ma Viên, bản tọa Tề Thiên Đại Thánh. Dứt lời, son vú cong trong tay Kim Cô Bổng bỗng nhiên bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một cây kình thiên chi trụ. Không chỉ có như thế, son vú cong trên thân còn đột nhiên dấy lên kim sắc hỏa diễm, năng lượng trong cơ thể chỉ số bắt đầu bão tố thăng. 7 sao đấu thánh đỉnh phong, 8 sao đấu thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, 8 sao đấu thánh đỉnh phong. Cổ Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này đột nhiên thực lực bảo tăng gấp 4-5 lần. Hầu tử, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Xem ra, chuyện ngày hôm nay rất khó thiện. Cùng lúc đó, thiên sứ Yan, kêu cùng Hexi ba người, cũng từ mở ra động sát chi nhãn trạng thái bên trong lui ra. Nhìn về phía trước mắt cái này nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực thực lực khủng bố trung niên nhân, bị thiên sứ Yan ba người để mắt tới. Cổ Nguyên lập tức cảm thấy một trận áp lực. Trước mắt ba vị này mỹ lệ cánh chim nữ tử, có thể cùng vừa rồi cái kia chỉ là 4 sao đấu thánh hàng lậu không tầm thường. Ba vị này, thực lực yếu nhất cũng có 6 sao đấu thánh. Thực lực mạnh nhất vị kia đã đạt đến 8 sao đấu thánh tình trạng. Nói một cách khác, lúc này Cổ Nguyên sắp đối mặt 2 vị 8 sao đấu thánh, 2 vị 6-7 sao đấu thánh, cùng 1 vị 4 sao đấu thánh liên thủ vây công. Dù cho Cổ Nguyên chính là nắm giữ đế cảnh linh hồn 9 sao đỉnh phong đấu thánh, cách đấu đế chỉ có cách xa một bước, cũng cảm thấy có chút hứa áp lực. Mấy vị, giữa chúng ta chỉ sợ có chút hiểu nhầm, không bằng hào hào nói một chút, biến chiến tranh thành tơ lụa. Như, nhưng mà, gì, chữ còn chưa nói ra miệng, Cổ Ngôn liền hoảng sợ nhìn thấy cái kia 5 vị đấu thánh vị trí bầu trời xa xa phía trên đột nhiên nứt ra một cái lỗ, khe hở không gian bên trong duỗi ra một con năng lượng đại thủ phô thiên cái địa hướng phía Son Vũ Cong thiên sứ Yan mấy người ép tới. Ngay sau đó, từ cái kia vết nứt không gian bên trong, một đạo vô cùng to con thân ảnh đột nhiên phá không mà đến. Một cỗ phảng phất như dãy núi mênh mông chi khí chính là áp đỉnh mà đến. Đại ca, còn nói với các nàng cái gì lời thừa? Không đánh một trận các nàng là sẽ không phục. Cái này đạo cường tráng như núi thân ảnh người khoác một thân màu đen chiến giáp, chính là cổ tộc hộ tộc quân đội Hắc Yên quân chế thức chiến giáp. Mà đạo thân ảnh này chính là Cổ Nguyên thân đệ đệ, 8 sao đấu thánh, Hắc Yên quân tối cao thống soái, Hắc Yên vương Cổ Liệt. Nói nhảm, Cổ Liệt ngươi cái không có đầu óc ngu xuẩn. Lúc này Cổ Nguyên quả thực bị tức đến giận sôi lên, nguyên bản có thể hòa hoãn lại hào hào nói chuyện sự tình, bị hắn cái này khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn đệ đệ lại cho quấy nhiễu. Hiện tại, chỉ có thể chiến. Cùng lúc đó, Già Nam học viện nội viện, cây cối thanh thúy tươi tốt phía sau núi chi đỉnh, thân mang xanh nhạt váy bảo huân nhi duyên dáng yêu kiều. Bờ eo thon chỗ, nhẹ thắt một đầu tím mang, đem cái kia vòng eo phác họa được cực kỳ mê người. Sau lưng nàng 3000 mềm mại tóc xanh thuận theo hương vai buông xuống, cho đến cái kia eo thon chỗ mới đình chỉ lan tràn. Huân nhi đứng chắp tay, thon dài dáng người ở chung quanh nhàn nhạt xương trắng ấn sấn dưới, tựa như là cái kia tại hồng trần tục thế bên trong nở rộ thanh liên, thoát tục mà đặc biệt linh khí. Đột nhiên, Huân nhi sau lưng nơi nào đó bóng tối bỗng nhiên một trận nhúc nhích, chợt lăng ảnh chính là nổi lên, hướng về phía thiếu nữ cung kính xoay người, muốn nói lại thôi nói: "Tiểu thư, Lăng lão, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Là có Chu thần ca ca tin tức sao?" Huân nhi chậm rãi quay người, thanh nhã thoát tục tinh xảo gương mặt tràn đầy nặng nề. Từ khi Tô Thiên đại trưởng lão mấy người trở về sau, Hắc Hoàng thành một trận chiến tin tức, nàng chính là biết được. Chu thần một mình lưu lại đối địch, đã mất tích, thậm chí rất có thể. Không, không thể nào, Chu thần ca ca là sẽ không chết. Lắc đầu, vành mắt đỏ bừng Huân nhi cố nén nước mắt, không nói một lời, nhìn xem Huân nhi thương tâm bộ dáng. Lăng ảnh cúi đầu xuống, nhắm mắt nói: "Chu thần thiếu gia còn không có tin tức, lão nô hôm nay đến đây là có một chuyện khác." "Chuyện gì?" Huân Nhi nói, trong tộc các trưởng lão, bọn hắn cho rằng ngài lâu như vậy đều không được đến Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc. Đã không có tất yếu ở chỗ này vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục. Sở dĩ, bọn hắn phái người, xin ngài trở về, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,